Cuồng Long xuất thế. Chương 92, hôm nào mình phải đi thăm hỏi để tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nghe thấy Tiêu Băng Tuyết nói muốn ra tay. Diệp Huyền cười lạnh rồi lại tát Vương Phi một cái nữa. Sau đó ném Vương Phi xuống chân Tiêu Băng Tuyết. Vương Phi, ta cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi vô dụng, giọng điệu của Diệp Huyền tràn đầy chế giễu. Toàn thân Vương Phi máu tươi khắp người. Lại bị đánh đến mức ngơ ngơ ngác ngác. Không nói được lời nào, cực kỳ chật vật, sao có thể như vậy? Tiêu Băng Tuyết thấy Diệp Huyền đánh Vương Phi đến mức này. Không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Diệp. Huyền, anh ra tay quá độc ác, tôi cố ý. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng. Cô không thấy một đấm vừa rồi của hắn muốn đấm bể đầu tôi à? Bây giờ cô nói tôi ra tay quá ác, cô không thấy xấu hổ sao? Muốn tôi làm thánh mẫu à? Xin lỗi. Tôi không có sở thích đó. Hôm nay hắn bị tôi đánh cũng coi như là có được. Một bài học lớn, miễn cho sau này bị kẻ địch đánh chết tươi, nghe vậy. Tiêu Băng Tuyết nghẹn lời, mà mặt mũi Vương Phi cũng tràn đầy xấu hổ. Đúng vậy, những gì Diệp Huyền nói là sự thật. Vừa rồi Vương Phi thật sự muốn đánh chết Diệp Huyền, bây giờ. Sau khi nhận thức được thực lực cường đại của Diệp Huyền, sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của anh ta đã hoàn toàn bị đánh tan. Tiêu Băng Tuyết cũng giống như bị Diệp Huyền tát vài cái. Sắc mặt rất khó coi. Các người thua, Diệp Huyền lấy khăn ra lau máu trên tay. Sau đó ném đến trước mặt Tiêu Băng Tuyết. Sau này đừng đến phiền tôi. Nếu muốn biết chuyện về Huyền Hạo thì tự mình đi điều tra đi. Nói xong, Diệp Huyền nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Trương Vấn Thanh. Khuôn mặt đầy lạnh lùng lập tức biến thành khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười. Muộn rồi, tôi đưa cô về nhà. Miễn cho ông nội cô lo lắng, được. Trương Vãn Thanh vẫn chưa hồi thần, cô thật sự bị sức chiến đấu khủng khiếp của Diệp Huyền làm cho chấn động. Mãi đến khi Diệp Huyền gọi, cô mới phản ứng lại, anh Diệp, hóa ra anh lợi hại đến vậy. Sau khi Trương Vãn Thanh đi được một lúc, cuối cùng cô cũng không nhịn được nội tâm kích động, mặt mũi tràn đầy sùng bái và kinh ngạc, thốt lên, vừa rồi tôi nhìn mà trợn tròn mắt, ha ha. Thật à, Diệp Huyền cười đầy ẩn ý, tôi còn có chỗ lợi hại hơn và một số sở trường khác nữa. Lần sau để cô trải nghiệm thử nhé. Trương Vấn Thanh bị lời nói của Diệp Huyền làm đỏ bừng mặt. Anh Diệp, có đôi khi anh cũng rất xấu. Hừ hừ, Diệp Huyền thoải mái cười to rồi chở Trương Vãn Thanh về nhà. Ở lưng chừng núi, phụ tá Vương Phi cuối cùng cũng lấy lại được hơi. Thở, thấp giọng nói. Tiểu thư, thật xin lỗi, đã làm cô thất vọng. Tiêu Băng Tuyết khế lắc đầu. Dùng lời ân cần an ủi. Anh không cần phải tự trách mình. Là do tên khốn kiếp Diệp Huyền kia ẩn giấu quá sâu mà thôi. Tôi cũng đã đánh giá thấp hắn, nghe Tiêu Băng Tuyết an ủi. Vương Phi vẫn vô cùng tự trách bản thân, đêm nay anh ta bị Diệp Huyền đánh vào mặt. Cũng đánh cho tôn nghiêm của anh ta vỡ vụn. Cũng khiến Tiêu Băng Tuyết mất đi cơ hội truy ra manh mối của Huyền Hạo. Ha, Tiêu Băng Tuyết để nữ phụ tá giúp Vương Phi lên xe nghỉ ngơi. Còn cô thì đứng ở sườn núi nhìn về phía cảnh đêm Dương Thành. Dựa vào sự việc vừa xảy ra mà phân tích, Tiêu Băng Tuyết trên cơ bản xác định Diệp Huyền không phải là Huyền Hạo, bởi vì Huyền Hạo khí chất phi phàm, tiên khí bồng bềnh, tựa như thiên thân hạ phàm, nhưng Diệp Huyền lại tràn đầy lưu manh. Tính cách đào hoa, phách lối ngông cuồng ngạo mạn. Dưới sự tương phản tột độ như vậy, Diệp Huyền làm sao có thể là Huyền Hạo? Tuy nhiên, trong mắt Tiêu Băng Tuyết lại tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc Diệp Huyền có lai lịch gì? Giữa hắn và Huyền Hạo có quan hệ gì? Đột nhiên, cô nhìn về phía trang viên trên đỉnh núi Thủy Long Cư. Một số suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Rất có khả năng tiền bối Phiền Chiến Vương đã từ thủ đô trở về Dương Thành, cách Trương